Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429. Phan Bình Bình vang dội lên tiếng, vui vẻ, nàng cười đến mắt to cong cong. Tiêu Văn nhìn hài tử hồn nhiên gương mặt tươi cười, tâm tình cũng thực không tồi. Hắn đối Phan Bình Bình nói, cùng lão sư nói tái kiến, chúng ta liền về nhà lạp. Phan Bình Bình ngoan ngoãn quay đầu đối đứng ở bên cạnh giáo viên mầm non vẫy vẫy móng vuốt. Mềm mại nói, lão sư tái kiến. Sau đó Tiêu Văn đối lão sư mỉm cười gật đầu, liền ôm hài tử hướng Phan gia đi đến. Về tới trong nhà, nhìn nguyên bản kéo đến sạch sẽ trên sàn nhà mấy cái mang theo bùn dấu chân. Mày nhăn lại, trong lòng cảm thấy mua phòng kế hoạch đến trước tiên. Hắn thay đổi giày, ôm hài tử vào phòng. Phát hiện Khương Dĩnh đang ở phòng bếp bận rộn cơm chiều. Mà Phan Mẫu ở ban công thu thập nàng loại những cái đó đồ ăn. Nghe từ ban công truyền đến một cổ nước tiểu tao mùi vị. Hắn trong lòng đối Khương Dĩnh vẫn là rất lý giải. Mặc cho ai ở tại nhà lầu. Một ban công dùng cứt đái bón phân đất trồng rau. Quang hương vị khiến cho người hỏng mất. Tiêu Văn đem Phan Bình Bình ôm đến nhi đồng trong phòng đi. Đóng cửa lại cùng bên ngoài mùi lạ cách ly khai. Hắn đi đến ban công. Đối bận rộn Phan Mẫu nói. Mẹ, ngươi thế nào cũng phải lộng này đó sao? Hương vị hảo khó nghe. Truyền ra đi người khác còn tưởng rằng nhà ta WC lậu, Phan Mẫu không cao hứng nhăn mặt. Trước kia ta và ngươi ba dựa hầu hạ này đó đất trồng rau kiếm tiền cung ngươi đọc sách. Ngươi sao không chê hương vị khó nghe? Hiện tại mẹ ngươi ta vì cho các ngươi toàn ra ăn khẩu màu xanh lục rau dưa bận việc đến eo đau bối. Đau, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ hương vị khó nghe. Tiêu Văn còn có thể nói cái gì đâu? Phan Mẫu thật là một mảnh từ mẫu tâm địa. Chính là không xem cụ thể tình huống. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương. Xoay người đi phòng bếp. Phan gia phòng ở không lớn. Ba phòng một sảnh một bếp hai vệ. Cũng liền 100 nhiều bình phương diện tích. Tiêu Văn ở trên ban công cùng Phan Mẫu đối thoại. Khương Dĩnh ở trong phòng bếp mơ hồ nghe được một chút. Nhưng mặc dù không toàn nghe rõ. Nàng đoán cũng đoán được 8-9-0-10. Thấy Tiêu Văn tới phòng bếp. Đang ở xào rau Khương Dĩnh cũng không quay đầu lại cười nói. Ở mẹ ngươi nơi đó ăn mệt. Tiêu Văn nhìn đến nồi cơm điện cơm nấu hảo. Thuận tay nhổ xuống đầu cắm. Chúng ta ngày mai đi xem phòng đi. Mua biệt thự. Khương Dĩnh ngây ngẩn cả người. Ngừng tay thượng động tác. Quay đầu có điểm không dám tin tưởng nhìn Tiêu Văn. Ngươi nói mua cái gì? Tiêu Văn nói. Biệt thự A. Mua đống đại biệt thự. Mang hoa viên cái loại này. Làm ba mẹ ở trong hoa viên trồng rau là được. Sợ hương vị trọng. Trang cái pha lê phòng. Ở trong hoa viên ngăn cách một khối đất trồng rau ra tới. Làm vệ sinh thỉnh bảo mẫu. Ngươi cũng không cần bận việc này đó việc nhà, loại này có tiền sinh hoạt nghe khiến cho người. Hướng tới, Khương Dĩnh không phải cái loại này hư vinh hám làm giàu nữ nhân. Nhưng chính mình lão công có bản lĩnh kiếm tiền làm chính mình quá loại này ngày lành. Nàng cũng sẽ không ngại nhật tử quá hảo. Cho nên nàng cười đến còn rất vui vẻ. Kia 500 vạn ta còn không có động. Lại đem này căn hộ cấp bán. Thấu cái 600 vạn. Lại cho vay hẳn là có thể mua một bộ hảo điểm biệt thự, Tiêu Văn nói. Kia tiền không cần động. Này phòng ở cũng không cần bán. Ta khai công ty lợi nhuận tình huống dự tính thực không tồi. Đại khái nửa tháng sau là có thể lợi nhuận. Hơn nữa ta thị trường chứng khoán còn có mấy trăm vạn có thể sử dụng, Khương Dĩnh vừa nghe. Cười tủm tỉm bỗng nhiên lại đây một phen ôm Tiêu Văn cổ. Để sát vào hô hấp giao triền nhẹ giọng nói. Lão công, ngươi hảo có khả năng Nga. Tiêu Văn có điểm thất thần. Nam nhân đương nhiên cần thiết có thể làm, bỗng nhiên ngửi được một cổ mùi lạ, mày một trọn, cái gì mùi vị, Khương Dĩnh vội vàng buông ra tay kinh hô, ai nha ta đồ ăn hồ, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, Tiêu Văn ở trên bàn cơm đưa ra tính toán mua biệt thự chuyện này. Đối Phan phụ Phan Mẫu nói, các ngươi này cha đồ ăn thu cũng đừng ở ban công trồng rau. Chúng ta thực mau liền phải chuyển nhà. Đến lúc đó ta tuyển cái mang đại hoa viên biệt thự. Cách ra một khối đất trồng rau tới cấp các ngươi chuyên môn trồng rau. Tưởng loại cái gì, Phan phụ đối cái này tương đối không sao cả. Nhưng thật ra Phan Mẫu rất cao hứng. Nàng lúc trước cùng Phan phụ liền dựa trồng rau bán đồ ăn cung ra cái sinh viên nhi tử. Đối này cũng là nhất kiêu ngạo. Cho nên nhận không ra người khinh bỉ nàng trồng rau việc này. Hiện tại nhi tử chính miệng nói làm cho bọn họ tùy tiện trồng rau. Phan Mẫu cao hứng thật sự. Bất quá cao hứng rất nhiều. Phan Mẫu lại lo lắng hỏi. Tùng Nham, hiện tại giá nhà như vậy cao. Mua biệt thự có phải hay không thực quý nha? Nếu không đừng mua, mẹ ở nhà ta ban công loại cũng giống nhau, Tiêu Văn trấn an nói. Không có việc gì, ta chính mình gây dựng sự nghiệp khai công ty. Tiền lời thực không tồi. Lại sao cổ kiếm lời. Mua một bộ biệt thự vẫn là không thành vấn đề. Phan Phụ cười ha hả gật đầu. Hảo, hảo, ta nhi tử chính là lợi hại. Phan Phụ người thành thật cần lao. Vẫn luôn bị Phan mẫu quản được gắt gao. Nhưng là cái đau lão bà đau nhi tử hảo nam nhân. Vốn dĩ đối Phan mẫu trồng rau ý kiến lớn nhất Khương Dĩnh lúc này cũng cười khanh khách nói. Kia này biệt thự chúng ta đến hảo hảo tuyển. Cần thiết đến ba mẹ cũng vừa lòng mới có thể mua tới. Khương Dĩnh là cái EQ cao. Nàng nguyện ý nói có thể đem Phan mẫu hống đến vui tươi hớn hở. Ở giải quyết Phan mẫu ban công trồng rau vấn đề sau. Mẹ chồng nàng dâu tạm thời không có mâu thuẫn. Khương Dĩnh cũng không ngại trước cúi đầu chịu thua. Hống bà cao hứng. Tiêu Văn thấy Phan mẫu cùng Khương Dĩnh không giống phía trước không khí cứng đờ. Ít nhất mặt ngoài hòa thuận vui vẻ. Trong lòng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối nam nữ quan hệ còn có thể xem như hiểu biết. Tuy rằng không hiểu như thế nào đạt được chân ái nhưng hắn biết như thế nào trêu chọc đối phương a. Nhưng mẹ chồng nàng dâu quan hệ hắn liền không biết làm sao bây giờ. Mẹ chồng nàng dâu vấn đề ở vô số thế giới đều là hạng nhất nan đề. Liền tính hắn là chủ thần. Hắn cơ sở dữ liệu cũng không có về xử lý như thế nào mẹ chồng nàng dâu quan hệ tư liệu a. Mặc kệ thế nào, trước đem trước mặt hắn này đối mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn giải quyết đi. Tiêu Văn Khai công ty vừa mới bắt đầu không phải đặc biệt kiếm tiền. Bởi vì hắn cũng không đầu nhập quá nhiều tâm lực, nhưng một tháng mấy ngàn vạn lợi nhuận vẫn phải có. Cho nên không thiếu tiền hắn đang xem biệt thự khi chỉ xem đoạn đường cùng cách cục. Đối giá cả gì đó không quá để ý. Nhưng thật ra Khương Dĩnh càng chú ý tính giới so. Chỉ là bất động sản người môi giới liền chạy thật nhiều ra. Xem biệt thự toàn ra người nhìn hơn 10 đống. Gần một tháng còn không có định ra tới. Tiêu Văn đều có chút không kiên nhẫn. Cảm thấy kia đống hảo trực tiếp mua chính là. Chúng ta cũng không thiếu chút tiền ấy. Quý điểm liền quý điểm money, Khương Dĩnh kiều hừ một tiếng. Có tiền là có thể tùy tiện loạn hoa nha. Lại có tiền cũng không thể bạch bạch đương coi tiền như rác. Ít nhất tiền phải tốn đến giá trị cái kia giới. Bất quá nàng không sai biệt lắm cũng xác định trong lòng mục tiêu. Quay đầu cùng Phan Phụ Phan mẫu cộng lại. Cuối cùng đều lựa chọn một đống cư trú diện tích hơn 800 mét vuông mang hoa viên cùng bể bơi. Đại biệt thự, chính là giá cả rất cao. Nhưng Tiêu Văn hiện tại công ty lợi nhuận tình huống người trong nhà không sai biệt lắm cũng đều. Hiểu biết, một đám cũng không cảm thấy này biệt thự mua không nổi. Xác định ái mộ mục tiêu sau. Khương Dĩnh cùng Phan Mẫu liền liên thủ đi tìm người môi giới công ty người bắt đầu ép giá. Này ép giá cũng là cái kỹ thuật sống. Bất động sản người môi giới là không cho phòng chủ hoặc người mua lén liên hệ. Cho nên chỉ có thể thông qua bất động sản người môi giới tới ép giá. Quang tâm lý chiến liền đánh rất nhiều lần. Ép giá giết 7-8 thiên. Tiêu Văn ở trong công ty bận rộn đều mau đem mua biệt thự chuyện này cấp đã quên khi. Khương Dĩnh bỗng nhiên gọi điện thoại lại đây nói cho hắn. Phía trước nhìn chúng cái kia mang bể bơi biệt thự đã cùng bán ra nói hảo giá cả. Người hôm nay có thời gian sao? Tới ký hợp đồng. Tiêu Văn đáp ứng rồi. Ta buổi chiều liền qua đi. Vừa lúc đem bình tiếp cùng nhau qua đi. Dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé dấu bé. Tiêu Văn trước tiên tiếp Phan Bình. Bình tan học, mang theo khuê nữ hướng bất động sản người môi giới đi. Chính nhìn đến Khương Dĩnh cùng Phan Phụ Phan mẫu chờ bọn họ cha con. Phan Bình thấy được Khương Dĩnh. Vươn bụ bẫm tay nhỏ hô. Mụ mụ, Khương Dĩnh vội vàng đi tới cầm nữ nhi móng vuốt nhỏ. Cười khanh khách hống nàng. Phan Bình đảo mắt nhìn đến Phan Phụ Phan mẫu. Lại giòn xinh hô. Ra ra, nãi nãi. Phan Phụ Phan mẫu tuy rằng có chút trọng nam khinh nữ. Nhưng hiện tại lại không có tôn tử cho bọn hắn bất công. Nhìn đến cháu gái đáng yêu bộ dáng. Cũng thực nể tình cười đậu nàng vài câu. Khương Dĩnh đối Tiêu Văn nói. Đi thôi, đều nói đến không sai biệt lắm. Liền chờ ngươi tới ký hợp đồng. Tiêu Văn gật gật đầu. Sau đó đoàn người liền đi vào bất động sản người môi giới. Giám đốc nhìn đến bọn họ người một nhà. Tự mình lại đây nghênh đón. Khương nữ sĩ, vị này chính là ngài ái nhân đi. Giám đốc nhìn về phía ôm nữ nhi Tiêu Văn. Khương Dĩnh mỉm cười gật đầu. Đây là ta ái nhân. Họ Phan, giám đốc vội vàng nói. Phan tiên sinh hảo, các vị bên này thỉnh. Tiêu Văn cùng giám đốc cùng phòng chủ hiểu biết một chút biệt thự quyền tài sản tình huống. Xác định không thành vấn đề sau. Liền theo chân bọn họ ký hợp đồng. Đương trường toàn khoản thanh toán tiền phòng khoản. Biệt thự là nội thất hoàn thiện. Tùy thời có thể giỏ sách vào ở. Nếu không thích trang hoàng phong cách, còn có thể lại sửa. Bất quá Tiêu Văn là gấp không chờ nổi tưởng dọn lại đây thoát khỏi kia bộ ban công có mùi lạ tiểu. Phòng ở. Khương Dĩnh không sai biệt lắm cũng là giống nhau ý tưởng. Mà fan phụ fan mẫu là cảm thấy biệt thự đã trang hoàng đến phi thường đẹp, không cần thiết lại lãng phí tiền sửa chữa. Cho nên toàn gia phi thường ý kiến tương đồng quyết định mau chóng chuyển đến, gia cụ gì đó đều là có sẵn. Phía trước căn hộ kia là Phan Tùng Nham cùng Khương Dĩnh là hôn phòng, cho nên cũng không tính toán bán đi, liền trực tiếp xách theo quần áo trụ vào biệt thự. Phan phụ phan mẫu tuổi lớn liền an bài bọn họ ở tại lầu 1, đỡ phải bò thang lầu. Tiêu Văn cùng Khương Dĩnh mang theo hài tử trụ lầu 2. Biệt thự ngoại hoa viên nhỏ còn loại rất nhiều hoa. Tiêu Văn trực tiếp liền tìm người tới đem hoa viên sáng lập ra một khối thổ địa. Còn trang pha lê phòng, chuyên môn cấp phan phụ phan mẫu trồng rau dùng. Lúc sau Tiêu Văn lại thỉnh cái hơn 40 tuổi bảo mẫu tới biệt thự chuyên môn quét tước vệ sinh, nấu cơm gì đó, hoàn toàn đem Khương Dĩnh từ việc nhà giải thoát ra tới. Vốn dĩ phan mẫu còn không cao hứng, cảm thấy nhi tử này quá sủng nhi tức phụ, làm việc nhà có thể có bao nhiêu mệt, đến nỗi chuyên môn tiêu tiền thỉnh cái bảo mẫu sao. Nhưng Tiêu Văn làm phan mẫu cùng Khương Dĩnh cùng nhau quét tước toàn bộ biệt thự vệ sinh. Còn không có làm xong một tầng vệ sinh, phan mẫu liền chủ động thúc giục Tiêu Văn chạy nhanh tìm cái bảo mẫu tới làm vệ sinh. Nhiệm vụ linh 4 nhị. Hết chương.